Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, chương 587, cũng giết a. Tôn này thần chủ đứng hầu tại tần đình bên người. Cung kính hỏi, thần hầu, đại chân giới thế lực khác hẳn là xử trí như thế nào? Thế lực khác, tần đình hai mắt hơi híp. Mặc dù đại chân giới là chân vũ thần cung sơn môn chỗ chi giới, là chân vũ thần cung trực tiếp trưởng khống thế giới, nhưng là đại chân giới lại không thể giống như là chân vũ thần cung. Tại đại chân giới, còn nghỉ lại lấy cái khác vô số hoàng triều quốc gia, tông môn thế gia, còn có ức vạn phàm nhân sinh linh. Chỉ bất quá chân vũ thần cung tại đại chân giới là chí cao vô thượng tồn tại thôi. Tần đình ánh mắt yếu ớt, sau một hồi lâu bỗng nhiên nói, cũng giết đi. Vị kia thần chủ chấn động trong lòng, lập tức có chút ngây ngẩn cả người, thần sắc hắn có chút không thể tin, lẩm bẩm nói, cũng giết. Vị này thần chủ cũng là một vị sát phạt quả đoán nhân vật, những năm gần đây Nam Trinh Bắc Chiến thủ hạ cũng là dính đầy tiên huyết, tự nhiên là không có cái gì lòng dạ đàn bà. Chỉ là toàn bộ đại chân giới sinh linh đâu chỉ ức vạn, phàm nhân càng là nhiều vô số kể, những cái kia thế lực nhỏ nhỏ gia tộc cũng là như là đầy sao chi hà, lại là muốn tất cả đều giết. Hắn vốn cho là đại chân giới thế lực khác mặc dù cùng chân vũ thần cung cũng có một chút quan hệ, nhưng là dù sao không phải chân vũ thần cung bên trong người, tối đa cũng chính là một cái lưu vong biên cảnh, vĩnh thế thoát thân không được cũng liền đủ. Không nghĩ tới tần đình ý tứ lại là một tên cũng không để lại, đều xóa bỏ. Mặc dù thần giới đại thanh tẩy từ trước huyết tinh vô cùng, nhưng là xóa bỏ một cái thế giới toàn bộ sinh linh vẫn như cũ là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Vị này tần thần hầu là thật hung ác a. Tần đình nhìn xem vị kia thần chủ xoắn suýt đến cực điểm thần sắc, thản nhiên nói, chân vũ thần cung tại đại chân giới kinh doanh hàng ngàn vạn năm, căn cơ thâm hậu, ai biết rõ có ai cùng chân vũ thần cung tối thông khúc kiểu. Nếu là chân vũ thần cung còn có dư nghiệt giấu ở đại chân giới cái này thế lực khác bên trong, đào thoát ra ngoài, ngày sau tất nhiên sẽ cửu thị thần đình, nuôi thành hậu hoạn, trách nhiệm này, ngươi gánh chịu nổi sao? Tôn này thần chủ thần sắc âm tình bất định, hắn đương nhiên là đảm đương không nổi trách nhiệm này. Chỉ là vị này tần thần hầu, quả nhiên là xem nhân mạng là cỏ rác a, không nói những cái khác. Đại chân giới chính là thần giới một cái đại thế giới. Thế hệ nghỉ lại vô số phàm nhân. Cho dù thần đình đại quân sẽ không xuống tay với bọn họ, nhưng là cũng khó tránh khỏi sẽ lan đến gần bọn hắn. Đến lúc đó những phàm nhân này chỉ sợ có tuyệt đại bộ phận đều sẽ chết tại trường hạo kiếp này ở trong. Sau một hồi lâu, tôn này thần chủ chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, cần tuân thần hầu lệnh. Tần đình mỉm cười, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, bầu trời phía trên mới mấy vạn tôn thần ma ánh mắt đều tại cái cánh tay này phía trên. Thậm chí đại chân giới ức vạn sinh linh cũng là nhìn cái này cánh tay. Ai cũng biết rõ, cái cánh tay này rơi xuống thời điểm, chính là một trận hạo kiếp bắt đầu. Bỗng nhiên, cái cánh tay này đột nhiên rơi xuống oanh, bầu trời phía trên. Mười mấy vạn tôn thần ma đại quân đột nhiên hướng về chân vũ thần cung đánh tới. Không, là hướng về toàn bộ đại chân giới đánh tới. Thần hầu có lệnh, toàn bộ đại chân giới. Không còn ngọn cỏ, chân vũ thần cung sớm đã là hồng trung đại trấn. Cảnh cáo thanh âm truyền khắp toàn bộ chân vũ thần cung. Vô số cổ lão thần linh theo tiềm tu bên trong tỉnh lại. Ngập trời chiến ý phóng lên tận trời, bay thẳng vân tiêu. Mặc dù chân vũ thần cung sớm đã tuyệt vọng, nhưng là tại thật đến giờ khắc này, vẫn như cũ là lựa chọn phấn chết một trận chiến. Nga kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là thần linh. Chỉ là chân vũ thần cung sau cùng dãy giụa không có chút ý nghĩa nào. Đối mặt thần đình mười mấy vạn tôn thần linh đại quân, chân vũ thần cung nhất định diệt vong. Chân vũ thần cung dưới trướng hơn 3.000 tôn thần linh, tại thần giới cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Cái này hơn 3.000 tôn thần linh đủ tề phi lên chân vũ thần cung trên không. sắc mặt nghiêm túc mà tuyệt vọng nhìn xem tốc thẳng vào mặt Thần Đình đại quân. Giữa song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Chân Vũ Thần Cung các nơi cung điện bỗng nhiên thần quang quá thịnh, hiện ra vô số đạo văn, lít nhà lít nhít, lại phù hợp một loại thần bí quy luật nối liền cùng một chỗ, hóa thành một đạo màn sáng, đem Chân Vũ Thần Cung bao phủ trong đó. Chân Vũ Thần Cung bảo hộ cung đại trận rốt cục thăng lên. Chân Vũ Thần Cung bảo hộ cung đại trận tại thần giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy phòng ngự đại trận, dẫn dắt thiên địa khí cơ, cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể. Phòng ngự mạnh trên đời hiếm thấy. Tại Chân Vũ Thần Cung lịch đại mấy lần hạo kiếp bên trong cũng là không có dâng lên qua. Nhưng là tại hôm nay rốt cục dâng lên. Oanh! Một tôn thần đình thần linh tiến lên trước một bước. Một trưởng vỗ dưới. Hư không sụp đổ. Ngập trời lực lượng chút xuống. Hung hăng đánh tới bảo hộ cung phía trên đại trận. Nhưng là bảo hộ cung đại trận chỉ là khẽ chấn động một cái. Không có chút nào chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Nhưng là sau một khắc, càng nhiều công kích khoảnh khắc mà tới. Mười mấy vạn tôn thần linh cùng nhau xuất thủ uy năng là bực nào kinh khủng. Khí tức dung chuyển thương thiên. Liền hư không đều tựa hồ tiếp nhận không được ở bọn hắn uy áp. Như là một tấm đại mạc run run không ngớt. Tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ. Mà Chân Vũ Thần Cung bảo hộ đại trận. Cũng là tại Chân Vũ Thần Cung môn nhân đệ tử kia sợ hãi nhìn chăm chú. Trong nháy mắt cách cách rung động, hiện lên từng vết nứt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.